và một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu anh. Kuro mỉm cười, anh tiến đến bên giường bằng đầu gối, nhích từng chút một rồi ghé mặt lại gần cô hơn, gợi ý. Em có muốn mướn anh làm gia sư không? Haru giật mình quay lại nhìn, mặt thoáng xấu hổ nhưng vẫn ngạc nhiên. Anh là người thống trị vị trí số 1 của bảng xếp hạng điểm thi ở trường Star 1 đó. Không có hứng thú sao? Kuro cười cười tự tin. Quảng cáo, về nhãn hiệu, gia sư Kuro, của mình, có chút. Nham hiểm, cái gì? Haru la toáng lên, anh á, Kuro gật đầu như không có gì. Được không đó, nhưng cái, không có gì, của Kuro lại, rất chi là có gì. Đối với Haru, cô ngờ vực, sao không, anh vẫn tự tin, anh sẽ đến nhà em kèm cặp em vào mỗi buổi tối, cô nghi nghi hỏi lại. Mặt anh giờ ngây thơ như chú cún con, tất cả các môn, dĩ nhiên, im lặng ngẫm nghĩ một lát, rồi Haru gật đầu, ra dấu ok bằng tay. Ok, mỗi buổi tối tất cả các ngày trong tuần lúc 7 giờ tại nhà em nhé, Haru nói tỉnh bơ, rồi cô rút chiếc smartphone ra check in Facebook. Kuro vẫn ngước đầu nhìn cô chằm chằm, như đang đợi chờ một điều gì đó. Nhưng thấy cô vẫn mày miết cắm cúi vào chiếc điện thoại, mãi chẳng nói điều anh muốn, Kuro gợi ý. Hình như em quên điều gì đó đúng không, giọng anh mang nét ngây thơ. Hừ, em không nghĩ thế, Haru quay lại nhìn, khó hiểu mang chút ngơ ngác. Kuro nhíu mày nản chí. Anh bèn nói thẳng, thì phí mướn anh ấy, giọng anh rõ to. Hả, không phải là miễn phí sao, Haru nhướn cao mày thất vọng. Cách chương.